Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, âm dương pháp nhãn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hạ Vũ cúi mắt thấy học trò mình có chút sợ, rõ ràng bị nàng mới vừa rồi lạnh lùng lời nói hù rồi, tay nhỏ bé nắm thật chặt mình vạt áo. Hình dáng khá là đáng thương. Cái này làm cho mình hết sức khó chịu nói. Duẫn Nhi, có ngươi nói như vậy nghiêm trọng không? Sát tính so ta còn nặng. Ngươi vẫn là một cô gái. Cái này không tốt. Ngươi biết cái gì? Hành động đặc biệt tổ biên ngoại thành viên. Thi hành nhiệm vụ tổn thương tỷ số là 40%. Mà chết trước tiên cao đến 70%. Ngô Đông Thanh hiếm thấy chưa từng có kim chỉ phút đối với Hạ Vũ. Ánh mắt ngưng trọng, toàn thân bắp thịt kéo căng. 10 phần cảnh giác, cái này làm cho Vương Di Nhiên hơn nữa sợ. Trắng noãn tay nhỏ bé gắt gao nắm mình sư phụ cánh tay. Mắt to làm bộ đáng thương. Hạ Vũ cúi mắt sờ một cái nàng đầu nhỏ. An ủi, không có sao, chớ khẩn trương. Sau đó hắn vừa sợ dị nói. Tỷ số chết do bị thương tàn phế trước tiên còn cao. Há chẳng phải là nói, thi hành nhiệm vụ hơn nửa đều là chết. May mắn không chết cũng là bị thương tàn phế. Đúng, đừng quên trước liền cùng ngươi nói qua. Hành động đặc biệt tổ đặc biệt xử lý phi tự nhiên chuyện kiện. Chính là thành viên chính thức vậy thường xuyên có hy sinh. Rất thường gặp. Nếu không ngươi lấy là hành động đặc biệt tổ lớn như vậy đặc quyền. Là để cho ngươi uổng công hưởng thụ sao? Ninh Duẫn Nhi cũng không quay đầu lại. Giàu kinh nghiệm tóc ngắn theo gió múa. Lộ ra nàng con ngươi sáng ngời. Quay đầu lại cười khanh khách nhìn về phía Vương Di Nhiên. Hạ Vũ lập tức bảo vệ học trò mình. Tức giận nói. Các ngươi đủ rồi. Còn dám hù dọa học trò ta. Có tin hay không ta liệu quyết tử không làm. Bây giờ đi trở về. Được rồi, bắt đầu làm việc. Đông Thanh, lên. Ninh Duẫn Nhi lười biếng giơ giơ cánh tay. Để cho Ngô Đông Thanh leo tường tiến vào Ngụy Đại Minh nhà. Mở ra cửa, Hạ Vũ mới vừa bước vào nội môn. Cũng cảm giác một cổ âm khí đập vào mặt. Quỷ dị chính là, nơi này hoa cỏ cây cối tươi tốt. Nở rộ màu đỏ hoa hồng, diêm dúa vô cùng, đỏ có chút yêu dị, đỏ thật giống như nhỏ máu, tựa hồ tản ra từng cơn tinh khí. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm nhíu chặt, kiếm chỉ hoành trọn, chém về phía vậy đóa yêu dị màu đỏ hoa hồng, trực tiếp chém đứt, rễ cây lên mơ hồ chảy ra màu đỏ máu tươi, để cho Ninh Duẫn Nhi các nàng đều là kinh hãi. Vương Di Nhiên phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn, sợ nói, sư phụ, đây là cái đồ gì à, lại thế nào chảy máu à, máu hoa hồng, xanh ở âm khí rất nặng oán sát đất, hơn nữa mấu chốt nhất điều kiện một trong chính là, tu cắm rễ ở trên thi thể, hơn nữa còn là trẻ thơ thi thể. Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói. Hắn lời nói không cần nói cũng biết, dưới chân mảnh đất này, sợ rằng chôn xuống không đổ tốt, mà Vương Di Nhiên mặt đẹp trắng bệch, lại có thể oa một tiếng khóc. Ô oa oa, sư phụ ta không làm, ta phải về nhà, đừng làm rộn, đàng hoàng một chút, cúi mắt nhìn về phía ôm chặt mình eo ếch ngu học trò. Hạ Vũ an ủi một câu. Quay lại ánh mắt như lưỡi dao sắc bén vậy, thấu phát một cổ tàn khốc, vốn là mình không muốn nhúng tay loại chuyện như vậy. Có thể không nghĩ tới chỗ này chủ nhân, nuôi tiểu quỷ đã đến giết hại nhân mạng đến nước, mình tuyệt không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Nơi này quỷ đồ, nhất định phải diệt trừ. Đồng thời Ninh Duẫn Nhi sắc mặt khó khăn xem, xin lỗi nói, xin lỗi. Trước ta dò xét lúc này không chú ý tới những thứ này hoa hoa thảo thảo. Lần này có phiền toái lớn. Nào chỉ là phiền toái à. Nhất định chính là phiền toái lớn. Ngô Đông Thanh sắc mặt có chút trắng bệch. ngón tay nắm khốn quỷ phù, thanh âm có chút run rẩy, có dũng khí muốn nghiêng đầu chạy khỏi nơi này ý niệm. Hết lần này tới lần khác, phòng ốc rộng cửa đây là mở ra. Một đạo hùng hậu trung niên thanh âm truyền tới, khách quý đến cửa, không có từ xa tiếp đón, mời vào. Ninh Duẫn Nhi và Ngô Đông Thanh nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, có chút không nắm được chủ ý, không biết có nên vào hay không. Mà Hạ Vũ Đại lạt lạt mang học trò mình, Lưu Hành sải bước đi vào, quát lạnh, sợ cái gì, chủ nhân hỗ trợ, không đi vào há chẳng phải là thất lễ. Ung dung lời nói rơi xuống, Hạ Vũ đã tới bên trong đại sảnh, nhìn ngồi ở chủ vị đại thúc trung niên, sắc mặt như trắng đèn cầy, ngón tay trắng nõn thon dài, như người phụ nữ vậy, đang bưng một ly trà nóng cái miệng nhỏ thưởng thức. Bất quá, làm Hạ Vũ cảm thấy hứng thú vô cùng chính là, nằm trên ghế salon chơi đùa một cái da màu xanh đứa bé. Mắt dọc mặt xanh, toàn thân không có một chút hung ác vẻ, đúng như 3 tuổi đứa trẻ như vậy. Hạ Vũ ôm Vương Di Nhiên, ánh mắt híp lại, nhìn về phía đại thúc trung niên, nói, Ngụy Đại Minh, ha ha, chính là tại hạ, anh bạn trẻ này ánh mắt tựa hồ không bình thường à. Tố Văn hành động đặc biệt tổ đầm rồng hang hổ, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, mỗi vị thành viên đều có chỗ đặc biệt, mà nay lại có thể phái một vị thành viên chính thức đến tìm ta. Vô cùng vinh hạnh à. Ngụy Đại Minh thanh âm âm nhu, ngẩng đầu lộ ra mình ánh mắt, lại là màu đỏ như máu, mang theo hung ác khí, so tiểu quỷ còn đáng sợ hơn 3 điểm. Rõ ràng hắn đem Hạ Vũ coi thành hành động đặc biệt tổ thành viên chính thức, như vậy có thể gặp hành động đặc biệt tổ người, cũng không bình thường à, mỗi một người cũng có vốn để tranh, mà Hạ Vũ cũng không phản bác. Nói ngay vào điểm chính, ngươi chăn nuôi tiểu quỷ, trái với cái đó gì? Ninh cô nàng ngươi mà nói, trái với người bất kỳ, không được chăn nuôi quỷ vật điều này quy định. Bây giờ mời đi theo chúng ta một chuyến. Ninh Duẫn Nhi nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt, có chút kinh dị, nàng không nghĩ ra, vì sao Ngụy Đại Minh sẽ đem Hạ Vũ làm mình nơi này thành viên chính thức? Chẳng lẽ hắn thực lực đã có thể so với mình nơi này thành viên chính thức liền sao? Nhưng mà, Ngụy Đại Minh đột nhiên chán trường cười một tiếng, không biết làm sao nói, nếu bị các người tìm được, ta không dự định động thủ, nhưng mà tiểu quỷ đã không nghe ta hiệu lệnh, muốn mang đi những thứ này tiểu quỷ, chỉ có thể là các người tự mình động thủ. Ngụy Đại Minh lời nói xong, đưa hai tay ra, một bộ bó tay chịu trói dáng vẻ, mà trên ghế salon chơi đùa tiểu quỷ, con người hung mang đại thịnh, ngay tức thì đổi một bộ tư thái, đổi được tàn bạo dị thường, đối diện đánh về phía chậm rãi hướng hắn đến gần, chuẩn bị đánh lén Ngô Đông Thanh. Tiểu quỷ quơ móng vuốt sắc bén, trong miệng phát ra âm sâu đậm tiếng kêu là, Ngô Đông Thanh sắc mặt biến đổi, vội vàng ném ra trong tay khốn quỷ phù, trực tiếp ném ra ngoài, giống to, thái thượng lão quân vội vàng như luật lệ khốn, Duẫn Nhi mau ra tay. Ninh Duẫn Nhi ở lời nói không rơi xuống lúc này thon dài bóng người cũng đã động, quơ kiếm gỗ đào, nhanh chóng đâm về phía trước mặt gào gào khúc quanh tiểu quỷ. Ngụy Đại Minh ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh mang, kiêng kỵ nói, khốn quỷ phù, gắng gượng biết hàng sao, chính là khốn quỷ phù, ngươi có muốn hay không tới một phát. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về hắn, ánh mắt lạnh lùng, mơ hồ ý định giết người phun trào. Đối với lần này, Ngụy Đại Minh cười ha ha một tiếng, tiểu ca nói đùa, ta vốn cũng không muốn chống cự, cùng các người quét sạch những thứ này tiểu quỷ, ta cam nguyện bó tay chịu trói, mặc cho xử trí, phải không? Cái này tiểu quỷ bất quá là chỉ người chết thế thôi, vẫn chưa tới 3 năm sức lửa, ngươi lừa gạt những người khác thì thôi, muốn tránh được mắt ta tình,